Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 338 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 338 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên mép vực là Phan Lâm, tất cả ma nhân đều rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn hắn. Này, huyết nhân, ngươi từ khi nào lại trở nên rụt rè như vậy chứ? Vừa nhìn thấy Lâm Thần Y, vẻ mặt đã hoàn toàn sợ hãi, thực sự là sừng sốt. Lúc này có một âm thanh khác từ đầu bên kia vọng lại, đó là Mạn Sát Hồng. Là ngươi, tên súc sinh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng, hừ lạnh một tiếng. Còn nữa, lần này ta tới Giang Thành cũng là để giết ngươi. Hôm nay nếu như đưa được đầu của ngươi trở về cùng với Lâm Thần Y, mà quân đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ta. Khẩu khí lớn thật đấy, để xem hôm nay là ai lấy đầu của ai. Mạn Sát Hồng chế nhạo bước tới. Nhìn thấy Mạn Sát Hồng đang khiêu khích, máu nóng trong người của huyết nhân lại dâng lên không ngừng. Giết, giết bọn hắn đi. Tiếng gầm gừ vang lên, một đám quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo điên cuồng xông lên. Nhưng mà thân thể của Mạn Sát Hồng đã khôi phục, những ma nhân này dễ gì mà đánh lại. Một trận đại chiến, đội quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo bỗng chốc chỉ còn lại thi thể nằm bẹp dí dưới chân của Mạn Sát Hồng. Chẳng qua trong trận chiến này, toàn bộ người của Thiên Ma Đạo ở trên núi đã tụ hội về đây bao vây bốn phía. Phan Lâm liếc nhìn xung quanh, bốn phía đen kịt, khoảng chừng hơn vạn người Thiên Ma Đạo. Thật khó mà tưởng tượng nổi ngọn núi yên tĩnh khi nãy lại ẩn giấu nhiều ma nhân như vậy. Ma khí tăng lên vùn vụt, phảng phất muốn che phủ hết ngọn núi. Đều đã đến đông đủ rồi sao? Cũng tốt thôi. Hôm nay liền đem các người làm thịt sạch sẽ. Cũng là để cho tên họ Đào khốn kiếp kia biết đối đầu với ta sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Mạn Sát Hồng ánh mắt lộ rõ vẻ dữ tợn, liền muốn động thủ. Cô ta sở dĩ vô tình như thế cũng là bởi vì muốn trả thù Đào Thiên Tam. Hắn căn bản đã đối xử quá tệ bạc với cô ta. Nhưng lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Những người này giao cho tôi. Giao cho anh sao? Mạn Sát Hồng sững sờ. Phan Lâm nhẹ người bay vọt lên trên không trung. Sau đó toàn thân kích động, thân thể lại phát ra ánh lửa bừng bừng. Dị hỏa sao? Mạn Sát Hồng ngạc nhiên. Phan Lâm đưa tay vung lên, đầu ngón tay của anh bắn ra ngàn vạn ngân châm. Nhưng điều khiến cho người ta sợ hãi đó là những ngân châm này đều mang theo năng lượng dị hỏa, tựa như những cây kim lửa cuồn cuộn bay tới. Đám người Thiên Ma Đạo quá mức sợ hãi, ngay lập tức vận công để phòng ngự. Ma khí ngưng tụ lại trên đỉnh đầu, tạo thành một cái khiên lớn, muốn chặn lại sự tấn công của châm hỏa. Nhưng mà châm hỏa này lại dễ dàng xuyên qua ma khiên như xuyên qua miếng đậu phụ, cuối cùng thì đâm trúng trên người của bọn ma nhân. Chỉ một giây sau, những ma nhân bị dị hỏa châm đánh trúng đều bốc hỏa. Ngọn lửa lớn bao trùm lấy thân thể của bọn họ. Những ngọn lửa này cũng không có cách nào dập tắt. Nước căn bản là không thể dập tắt được. Đám người Thiên Ma Đạo đau đớn, kêu la thống thiết. Từng người một không ngừng lăn lộn dưới mặt đất. Nhưng mà cũng không có thay đổi được gì cả. Trong nháy mắt, đám ma nhân đó đã bị ngọn lửa dữ hóa thành tro bụi. Phan Lâm không có ý dừng lại, hắn ta nhắm thẳng vào đám đông phía dưới lao tới. Hắn vừa tiếp đất, mặt đất liền rung động kịch liệt, một trường lực hỏa diễm bùng nổ, giết chết bốn tên ma nhân. Nhưng mà ngọn lửa lớn này chưa tàn, Phan Lâm đã lại nhảy lên không trung, hướng về phía bên cạnh. Mỗi lần anh hạ cánh xuống đất, đều sinh ra một đóa hỏa diễm kinh khủng. Ánh lửa ngút trời, phảng phất muốn đốt cháy cả không trung. Toàn bộ ngọn núi đều chấn động, mà ở giữa ngọn núi đã hóa thành một biển lửa. Hơn vạn người của Thiên Ma Đạo bị ngọn lửa nuốt chừng đang kêu rên thê thảm. Máu nóng dồn lên, quan sát đám người phía dưới. Trong mắt của bọn họ, tất cả đều là sợ hãi không thôi. Mạn Sát Hồng cũng im lặng mà trông, thì thầm to nhỏ. Thực lực của hắn so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Người này quả thực là không hề đơn giản. Lúc này đây, ở bên cạnh đã có một tên ma nhân bỗng vọt qua vách núi, ý đồ muốn thối lui. Muốn chạy sao? Mạn Sát Hồng hừ lạnh, lập tức truy sát. Những ma nhân còn chưa bị hỏa diễm giết chết cũng lấy lại tinh thần, từng người một điên cuồng chạy trốn. Đối mặt với một người quá mức đáng sợ như Phan Lâm, bọn hắn căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy thoát thân. Trong nháy mắt, đại quân của Thiên Ma Đạo bỗng tan tác hết thảy. Máu mè bè bết, khiến cho da đầu tê dại, trong mắt của bọn họ chỉ toàn là sự ngơ ngác. Bọn hắn còn tưởng rằng Mạn Sát Hồng mới khó đối phó, nhưng không ngờ người thật sự khó đối phó lại là Lâm Thần Y. Khốn kiếp, là kẻ nào đã hạ lệnh kêu ta đóng quân ở núi rừng này? Chỉ một mình Phan Lâm đã đủ giết chết chúng ta, còn đóng giữ cái khỉ gì nữa đây? Đây là tự tìm đường chết, chờ ta trở về nhất định sẽ khiến hắn phải sáng mắt ra. Hắn ta không ngừng chửi rủa, nhưng cũng không dám đi tìm Đào Thiên Tam chuốc thêm phiền phức. Nhưng mà với kẻ truyền lệnh kia, hắn thề rằng nhất định phải ăn tươi nuốt sống kẻ đó thì mới hạ dạ. Lúc này đây, một cỗ khí tức sặc mùi máu tanh truyền tới, hắn ta run rẩy, vội vàng vung tay đánh trả. Cỗ khí tức kia đã bị ma lực của hắn ta đánh cho tàn nát. Nhưng mà một giây sau, Mạn Sát Hồng bất ngờ lao vọt tới, một chân đá trúng lưng hắn ta, thân thể hắn choáng váng, lập tức ngã nhào trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng. Nhưng hắn không do dự, bật đứng lên, liều mạng mà chạy về phía trước. Dù sao thì hắn cũng là thủ lĩnh của đội quân tinh nhuệ, thực lực không hề tầm thường. Cho dù đấu không lại Mạn Sát Hồng, thì khi chạy trốn, Mạn Sát Hồng cũng không dễ dàng gì mà truy kích được hắn ta. Hắn ta chạy hồng hộc, ma khí đều được dùng để giúp hắn ta chạy trốn khỏi nơi này. Cả người nhanh như một cơn gió lao thẳng xuống chân núi. Chỉ cần xuống núi, trốn vào trong thị trấn, đám người này liền không thể bắt được hắn nữa. Nhất định là ta sẽ trốn thoát. Đợi đến khi ta trở về Thiên Ma Đảo rồi, nhất định ta sẽ nhờ ma quân đích thân ra mặt, đem lũ rác rưởi các người tiêu diệt sạch sẽ. Mạn Sát Hồng, con đàn bà thối tha, chờ xem, đích thân ta sẽ lột da của ngươi, biến nó thành đồ trang trí, treo ở trong phòng của ta. Hắn vừa chạy trốn, vừa âm thầm chửi rủa trong lòng, cuối cùng thì cũng tới chân núi. Nhưng mà càng tới gần chân núi thì tốc độ của hắn ta lại càng giảm dần. Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh. Chân núi... Thế mà lại xuất hiện một đoàn quân tinh nhuệ, trang bị vũ khí đầy đủ. Tất cả binh sĩ đều được trang bị súng ống tối tân nhất. Có cả súng máy plasma, cả súng bắn tỉa laser. Bọn họ đã mai phục sẵn ở đây, lại thêm vài người cực kỳ khủng bố khác, trực tiếp bước lên, chặn đứng đường rút lui của hắn ta. Trong chốc lát, hắn ta bị rơi vào vòng vây khổng lồ. Quân đoàn Long Huyền sao? Hắn liếc nhìn quốc kỳ được cắm lên trên xe bọc thép, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Làm sao có thể chứ? Làm sao đoàn quân Long Huyền lại có thể xuất hiện ở nơi này? Vì cái gì mới được chứ? Hắn suy nghĩ, nhưng mà không thể nào hiểu được. Lúc này Mạn Sát Hồng cũng đã đuổi tới. Đây là Lâm Thần Y đã an bài trước hay sao? Cô ta nhìn đội quân Long Huyền đang bao vây tứ phía, da đầu cũng trở nên tê dại. Lập tức giơ tay lên, đầu hàng đi. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng vũ lực giết chết người. Lúc này, chỉ huy trưởng của quân đoàn Long Huyền tiến lên phía trước, lớn tiếng hô vang. Khốn kiếp, đám người phàm phu tục tử các người há có thể chống lại bản ma tôn hay sao? Huyết nhân buồn bực, hắn ta cắn chặt răng, thôi động ma khí, hung hăng lao về phía trước như con bò tót vậy. Ý đồ phá tan phòng tuyến của quân đoàn Long Huyền, sau đó trốn thoát. Cút hết cho ta! Hắn ta điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi, thôi động ma khí toàn thân, như mãnh thú không gì cản nổi, điên cuồng mà lao về phía trước. Nhưng ngay lúc hắn vừa đến gần, khai hỏa! Chỉ huy trưởng bất ngờ hét lớn, vô số súng đạn đồng loạt được kích hoạt, bắn về hướng tên ma nhân kia. Loạt đầu tiên, ma khí còn có thể ngăn cản được, nhưng liên tiếp những loạt súng đạn về sau, căn bản là quá mạnh. Ma khí liền không thể chống cự nổi nữa, rất nhanh đã bị bắn cho tan tác. Còn đầu đạn thì liên tiếp bắn trúng người của hắn ta. Không bao lâu sau, hắn ta liền bị súng đạn giết chết. Thân thể hắn lỗ chỗ như tổ ong vỏ vẽ vậy, vô cùng thê thảm. May mắn thay cho tên gia hỏa này, nhìn thấy huyết ma bỏ mạng. Mạn sát hồng khịt mũi, nhưng trong mắt cũng không khỏi có một tia rung động. Cô ta phát hiện ra hoạn lực của đội quân Trung Quốc dường như đã không còn như ngày trước nữa. Nhóm hỏa diễm này hoàn toàn được thiết kế để dành cho các cao thủ võ lâm. Nếu đổi thành cô ta, thì e rằng cô ta cũng chỉ có thể chật vật mà bỏ trốn. Có vẻ như ngay đến bản thân cô ta cũng không có khả năng để chống lại, trừ khi là 13 ma quân xuất hiện tại nơi này. Ngọn lửa trên núi nhanh chóng được Phan Lâm dập tắt, còn bản thân Phan Lâm thì đã xuống núi từ lâu. Chủ tịch Lâm, một người đứng đầu quân đoàn Long Huyền, chạy nhanh lên phía trước, nghênh đón Phan Lâm. Tất cả địch nhân đều đã bị tiêu diệt. Tốt lắm, lên núi điều tra loại bỏ tất cả cá lọt lưới đi. Tuân lệnh, người đàn ông hét lên một tiếng, sau đó vẫy tay ra hiệu. Nhận được mệnh lệnh, quân đoàn Long Huyền khổng lồ trực tiếp tiến vào bên trong ngọn núi lớn. Mạn sát hồng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Anh thế mà lại là người phụ trách của đội quân này sao? Trước đó, tôi đã có một chuyến đi đến đất nước Hoa Anh Đào. Sau khi trở về thì nhận được chức thống lĩnh quân đoàn Long Huyền này. Phan Lâm thản nhiên nói. Lâu nay, Mạn sát hồng vẫn luôn luôn ở trong Thiên Ma Đạo, cho nên cũng không có biết chuyện này. Xem ra, thân phận của anh cũng phức tạp gớm nhỉ? Cô ta nhỏ giọng nói. Hiện tại, nhóm huyết ma của Thiên Ma Đạo phái tới đã bị quét sạch. Chúng ta có thể kê cao gối ngủ ngon một thời gian rồi. Mau trở về thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Kê cao gối mà ngủ ngon sao? Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi. Những ma nhân đã chết này chính là đội quân chủ lực của Đào Thiên Tam. Mất đi đội quân này, Đào Thiên Tam gần như đã bị xóa sổ. Nhưng nếu như tin tức này bị truyền đến Thiên Ma Đạo Tổ, chắc chắn sẽ gây nên một trận náo động. Phía trên nhất định sẽ chú ý tới, sau đó sẽ tấn công tiêu diệt Giang Thành. Rồi sẽ không chỉ có hai ma quân là Đào Thiên Tam cùng với Công Thâu, mà có lẽ sẽ có càng nhiều ma nhân và ma nữ có thực lực vi phạm tham gia vào trận chiến này. Đến lúc đó, cho dù có quân đoàn Long Huyền trợ giúp, thậm chí là thêm vài quân đoàn nữa cũng không thể giúp ích được gì hết. Thực lực của Thiên Ma Đạo lớn mạnh ra sao, có lẽ anh sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Mạn sát hồng cười lạnh nói. Nhưng cô cũng đâu có biết chút gì về thực lực của tôi đâu. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi, thì cho dù toàn bộ 13 ma quân đều tập hợp ở đây, cũng không còn là mối đe dọa của tôi nữa. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó thì liền đi thẳng. Mạn sát hồng khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười lạnh. Đúng là nghe con không sợ hổ, chỉ biết khoác lác thôi. Lúc này, tại lối vào của Thiên Ma Đạo, hàng vạn ma nhân đã quy tụ tại đây. Những ma nhân này không chỉ là toàn bộ lực lượng của Đào Thiên Tam, mà còn có rất nhiều ma nhân của Công Thâu Tiên Sinh nữa. Đào Thiên Tam ngồi trong một ngôi đình rột nát trên núi cao, uống tinh huyết diễm hồng, đồng thời hờ hững quét mắt, nhìn lực lượng đang tập kết phía dưới, đáy mắt sâu thẳm, thâm trầm. Lâm Thần Y, lần này ta sẽ săn phẳng Giang Thành và dìm ngươi vào tận cùng của đau khổ. Đào Thiên Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Còn con tiện nhân kia, dám chạy trốn tới Giang Thành, thật đúng là khiến cho ta không còn mặt mũi. Đợi ta bắt sống được tiện nhân ngươi, nhất định ta sẽ trói ngươi trước cổng Thiên Ma Đạo để cho muôn vạn ma nhân lăng nhục ngươi. Ai mà không nói được lời độc ác chứ, nhưng nếu như không làm được thì lại là chuyện khác đó. Đào Thiên Tam, người cũng có bản lĩnh này hay sao? Một giọng nói bén nhọn kèm theo tiếng cười lạnh truyền đến. Câu nói này khiến cho lửa giận của Đào Thiên Tam bỗng chốc bùng lên, bất giác quay đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn thấy đối phương là ai thì lại khẽ giật mình, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng khẽ nói. Tưởng ai, hóa ra là ma nữ đại nhân. Đào Thiên Tam, hiện tại ngươi thật giống như một tên hề buồn cười. Mà nữ mà ngươi kết đôi lại chạy đến Giang Thành ôm đùi của nam nhân khác. Trong lịch sử của Thiên Ma Đạo chúng ta chưa từng có chuyện như vậy xảy ra đâu. Ma quân như ngươi thật đúng là vô dụng. Người nọ cười nói. Người tới là một người phụ nữ mặc trang phục diễm hồng, thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy. Làn da của cô ta tái nhợt, đôi môi thì đỏ như máu. Và con ngươi trong mắt cũng đặc biệt đỏ tươi, nhìn như yêu nữ vậy. Cô ta là ma nữ phối đôi với Công Thâu. Tuy thứ hạng không cao, nhưng xét về nhan sắc và thực lực thì lại cao hơn Mạn Sát Hồng không biết bao nhiêu lần. Đào Thiên Tam bị chế nhạo, liền bóp nát ly rượu trong tay. Nỗi uất hận trong lòng dâng trào không thể kiểm soát. Bởi vì sự việc này mà nhân dưới trướng hắn đã rời đi không ít. Dù sao thì trong mắt của mọi người, Mạn Sát Hồng chẳng khác nào đã chụp mũ xanh lên đầu của hắn. Cho dù hắn và Mạn Sát Hồng còn chưa xong tu qua lần nào, nhưng mà ma nữ phối đối với hắn đột nhiên bỏ chạy, thật là xấu hổ, không ai có thể chịu đựng được. Vậy sao? Tức giận rồi sao? Vẫn còn một chuyện nữa tôi chưa nói với anh đó. Nếu tôi nói ra, e rằng anh sẽ choáng váng mà tức chết ngay tại chỗ. Ma nữ che môi cười. Chuyện gì? Mau nói đi. Đào Thiên Tam nghiến răng nghiến lợi quát. Đội quân do ngươi bố trí ở ngoài Giang Thành vừa rồi đã bị Lâm Thần Y quét sạch rồi đó. Sở Yến chớp chớp mắt nói. Không thể nào. Đào Thiên Tam đột nhiên đứng bật dậy giống lên. Tuyệt đối không thể nào. Đội quân đó của ta vô cùng tinh nhuệ. Làm sao có thể bị giết chết dễ dàng bởi một Lâm Thần Y bé nhỏ chứ? Còn nữa, làm sao hắn dám bỏ Giang Thành không ai trông coi, vượt trăm dặm để tiêu diệt đội quân của ta chứ? Tuyệt đối không thể. Sở Yến, người đừng có tung tin đồn nhảm nữa. Tin đồn sao? Ồ, nếu như không tin, người có thể liên hệ với đám huyết ma nhân kia của ngươi xem còn có liên hệ được hay không. Huống chi, chuyện này căn bản là cũng không thể nào tung tin đồn nhảm được, bởi vì bên trên chính thức phái quân đoàn Long Huyền tới giúp Lâm Thần Y tiêu diệt ngươi đó. Người có thể lấy điện thoại ra tra xét, xem tin tức thật sự có đúng như là ngày hôm nay, quan chức cấp cao đã sắp xếp cho quân đoàn Long Huyền tập trận ở núi Vân không? Sở Yến chế nhạo. Đào Thiên Tam toàn thân run lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Một lúc sau, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể như vậy? Hắn ta lùi lại hai bước. Đội ngũ huyết ma nhân này có thể nói là đội quân tinh nhuệ cuối cùng của hắn. Nếu như đội quân này không còn, thì ma quân hắn cơ hồ cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Ma nữ bỏ chạy, thuộc hạ chết hết. Hắn, Đào Thiên Tam, chẳng phải là ma quân thất bại nhất trong lịch sử hay sao? Thế nào, lần này thì đã tin được chưa? Ngươi thật là bất tài vô dụng. Chủ tử Công Thâu làm sao có thể hợp tác cùng với ngươi bao vây Giang Thành chứ? Thật là nực cười. Sở Yến cười nói. Đào Thiên Tam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Sở Yến hỏi. Sao vậy? Công Thâu đại nhân không có ý định cùng ta tấn công Giang Thành sao? Nếu vậy, thì hắn cũng không cần phải đi nữa. Cho dù chỉ còn lại một binh một tốt, ta cũng sẽ san phẳng Giang Thành. Không biết tự lượng sức mình, chẳng trách đã bị người ta dắt mũi. Sở Yến tỏ vẻ khinh thường nói. Người nói cái gì? Ngớ ngẩn, lúc này ngươi đến Giang Thành chính là tự tìm đường chết. Thực lực của Lâm Thần Y đã vượt qua dữ liệu của chúng ta. Một mình ngươi và chủ tử Công Thâu có lẽ không chiếm được Giang Thành đâu. Hiện tại, có thêm quân đoàn Long Huyền tham gia vào trận chiến này. Nếu như chúng ta tấn công vào Giang Thành lúc này, chắc chắn phía trên sẽ can thiệp. Nếu như động thủ với quân đoàn Long Huyền, thì chắc chắn tình thế sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, nếu như không có sự tham gia của Thiên Ma Đạo Tổ, sẽ không thể nào giải quyết được đâu. Vậy thì ý của cô là gì đây? Chủ tử Công Thâu đã đi tìm gặp vài ma quân khác rồi. Lần này có ít nhất ngũ tôn ma quân sẽ tham chiến. Sở Yến cười nói. Ngũ tôn sao? Hô hấp của Đào Thiên Tam đột nhiên đông cứng lại. Thật sự là trước nay chưa từng có. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm đi thẳng vào trong phòng nghiên cứu, thúc giục Từ Chính tăng tốc độ nâng cấp Tịnh Thế Bạch Liên. Bây giờ, một số lượng lớn quân tinh nhuệ của Đào Thiên Tam đã bị tiêu diệt, sức tấn công của Thiên Ma Đạo đối với Phan Lâm sẽ chỉ tăng chứ không có giảm. Hiện tại, trong tay Phan Lâm không có thế lực nào đủ sức chống lại Thiên Ma Đạo. Ngoại trừ Tịnh Thế Bạch Liên, Phan Lâm không còn vũ khí nào khác. Vì vậy, anh ta chỉ có thể đặt cược vào trận này. Mặc dù Từ Chính không biết chính xác là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Phan Lâm, anh ta cũng hiểu rằng việc nâng cấp Tịnh Thế Bạch Liên không thể chậm trễ, phải tiến hành càng sớm càng tốt. Vì vậy, đoàn đội của Từ Chính đã không ngừng nghỉ mà tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát minh. Phan Lâm mỗi ngày đều đến phòng nghiên cứu hơn chục lần, nhưng mà đúng lúc này là có một tin tức khác chuyển đến. Tổng Giám đốc Lâm, người của chúng ta vừa mới gửi tin nhắn nói Thần Hòa Tôn Già cùng với nhóm của hắn đã không trở lại Thần Hòa Đảo. Dịch Minh Thiên bước nhanh tới, thấp giọng hỏi. Cái gì? Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên trở nên gấp gáp, kinh ngạc hỏi. Ông ta không trở về đảo Thần Hòa, vậy thì bọn họ đi đâu? Bọn chúng tiến về phía Bắc, ngồi máy bay đến biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Cũng không biết là bọn họ sẽ đi đâu. Người của chúng ta muốn theo dõi bọn họ, nhưng lại bị thuộc hạ của thần hòa tôn giả phát hiện ra, nên không có cách nào có thể tiếp tục truy vết tung tích của bọn họ nữa. Dịch Minh Thiền nói, phương Bắc sao? Phan Lâm cau chặt mày, suy nghĩ một chút, lập tức quát khẽ. Đi, giúp tôi mời thần hỏa thánh nữ. Sau đó chuẩn bị bản đồ. Vâng. Một lát sau, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng họp. Thần hỏa thánh nữ cũng đã được dìu vào bên trong phòng hội nghị. Lúc này đây, trong phòng mọi người đang bàn luận sôi nổi xung quanh bản đồ. Thần hỏa tôn giả không phải là chạy trốn chứ? Chạy trốn sao? Loại tồn tại cường đại như thần hỏa tôn giả, làm sao mà phải chạy trốn chứ? Trên đời này, còn có ai có thể uy hiếp được hắn ta đây? Hiện tại, hắn ta không có tịch thế Bạch Liên. Nếu như Thiên Ma Đạo đột nhiên ra tay tấn công Đào Thần Hòa, thì rất có thể Đào Thần Hòa sẽ thất thủ. Tấn công Đào Thần Hòa thì có ích lợi gì chứ? Thiên Ma Đạo lại không thể giết chết được thần hòa tôn giả. Như vậy thì cũng không cần phải xúc phạm đến một vị cường giả như vậy. Nếu không, khi thần hòa tôn giả tấn công Thiên Ma Đạo, thì bọn chúng đã dốc toàn lực mà phản kích thần hòa tôn giả, chứ không cần phải khúm núm cầu hòa. Vậy rốt cuộc là ông ta đã đi đâu? Mọi người đều không thể hiểu nổi. Thánh nữ đại nhân. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn thánh nữ đang đi đến, nói lại cho cô ta biết những tin tức vừa mới nhận được. Thần hòa thánh nữ nghe vậy thì chợt nhíu chặt chân mày. Cô ta nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi lâu, sau đó đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên khó coi tới cực độ. Tìm nạp băng sao? Mọi người sừng sốt một chút, đều nhìn thánh nữ thần hòa. Lấy nước đá là có ý gì chứ? Nạp băng là cái gì vậy? Phan Lâm lập tức hỏi. Thần hòa thánh nữ không nói chuyện, mà chỉ vào một nơi rất xa đất nước, gần Bắc Cực, khàn giọng nói. Theo như ghi chép lịch sử của thần hòa đào chúng tôi, nơi đây có thể đang chôn giấu một tảng băng mang trong nó cực âm chi vật. Mặc dù trong sử sách không có ghi chép chi tiết, nhưng chắc chắn ở đây có bảo vật. Thần hòa tôn giả tới đây để lấy bảo vật gì sao? Hắn ta không phải là tu luyện thuật hòa viêm hay sao? Chẳng lẽ người của đào thần hòa các người tu luyện thuật hòa viêm có thể dùng băng để gia trì tu luyện sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Ông ta đi lấy một khối nạp băng này rất có thể không phải là để tu luyện hòa thuật, mà là có lẽ dùng để đối phó với anh đó. Thần hòa thánh nữ thấp giọng nói. Để đối phó với tôi sao? Phan Lâm sững sờ, chợt như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ hắn là đang muốn đối phó với tịnh thế Bạch Liên trong tay tôi sao? Rất có thể. Thần hòa thánh nữ nặng nề gật đầu. Phan Lâm im lặng. Phan Lâm chưa từng nghĩ tới thần hòa tôn giả còn có một chiêu như vậy. Những người xung quanh cũng không khỏi biến sắc. Nếu như thần hòa tôn giả quả thực có được bảo vật có thể so tài với tịnh thế Bạch Liên, thì lá bài tẩy của Phan Lâm đối với hắn cũng vô dụng. Đến lúc đó, thần hòa tôn giả thật sự sẽ giết chết hắn. Phan Lâm sợ rằng khó mà chống đỡ. Nhất thời tâm trạng của mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề. Mọi người cũng không cần phải quá lo lắng. Mọi chuyện có thể không tệ như chúng ta nghĩ. Những ghi chép lịch sử mà tôi từng thấy đều chỉ ra rằng khối nạp băng đó cực kỳ lạnh lẽo và trong sử sách viết cũng rất mơ hồ. Có thể nó cũng không có thực sự tồn tại. Nếu như quả thật là có bảo vật như vậy, thì thần hòa tôn giả cũng đã sớm đi lấy rồi, sao còn có thể đợi đến tận hôm nay chứ? Mà khi bị Lâm Thần Y bức ép mới tới lấy. Cho nên theo ý kiến của tôi, trước hết mọi người vẫn nên bình tĩnh đối phó với Thiên Ma Đạo trước. Nói không chừng thần hòa tôn giả cũng không có lấy được nạp băng đó. Chúng ta không cần phải lo lắng xa như vậy. Thần hòa thánh nữ cười nói. Toàn trường im lặng. Ai cũng biết đây chỉ là lời an ủi của thánh nữ thần hòa. Trong trường hợp đó, chúng tôi không còn thời gian nữa. Phan Lâm nhìn chằm chằm bản đồ hồi lâu, khàn giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, anh có cách nào không? Dịch Minh Thiên gấp gáp nhìn Phan Lâm hỏi. Bất luận nạp băng này có thật hay không, chúng ta đều phải ngăn cản hành động của thần hòa tôn giả lại. Phan Lâm trầm giọng nói. Nhưng Thiên Ma Đạo sắp động thủ với chúng ta rồi. Nếu như lúc này huy động sức lực đi ngăn cản thần hòa tôn giả, e rằng Giang Thành sẽ thất thủ mất. Dịch Minh Thiên vội vàng nói. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó trầm giọng. Vậy tôi mới nói, thời gian không còn bao lâu nữa, chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt. Trước khi đi tìm thần hòa tôn giả, thì phải giải quyết uy hiếp của thiên ma đạo trước đã. Lâm Thần Y, tôi biết anh đang nóng lòng như lửa đốt, nhưng lúc này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh vừa mới tiêu diệt huyết ma nhân, đội quân tinh nhuệ của thiên ma đạo trên núi Vân. Với tính cách có thù tất báo của thiên ma đạo, bọn chúng nhất định sẽ lập tức tấn công Giang Thành. Nhiều nhất chúng ta chỉ có 2-3 ngày thôi. Nếu như lúc này anh điều quân đi tìm thần hòa tôn giả, thì không phải là càng làm cho đám người thiên ma đạo có cơ hội hay sao? Thần hòa thánh nữ trầm giọng nói, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tập trung đối phó với thiên ma đạo trước. Còn bên phía thần hòa tôn giả kia thì cứ lặng lẽ quan sát trước đã. Đây là một canh bạc lớn. Nếu như hắn tìm được thứ có thể chống lại được tịnh thế Bạch Liên, nhất định sẽ tấn công Giang Thành. Đến lúc đó, chúng ta dù cho có chống lại được đám người thiên ma đạo, thì cũng sẽ không còn cơ hội để chống lại thần hòa tôn giả nữa. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau mới nói, tôi quyết định 2 ngày nữa sẽ giải quyết uy hiếp đến từ nhóm người thiên ma đạo. Mọi người đều run lên. Lâm Thần Y, anh đang nói cái gì vậy? Giải quyết uy hiếp từ đám người thiên ma đạo trong 2 ngày sau, đây là chuyện không thể nào. 2 ngày sau, thiên ma đạo có thể sẽ không tấn công Giang Thành. Lúc đó thì chúng ta giải quyết như thế nào đây? Bọn chúng không tới, chẳng lẽ chúng ta không thể chủ động tấn công hay sao? Phan Lâm lạnh lùng hét lên, chúng ta không thể bị động được nữa. Có lẽ nên chủ động cho bọn chúng biết, chúng ta không phải là quả hồng mềm để cho những kẻ đó tùy ý bắt nạt. Hơi thở của mọi người đột nhiên siết chặt lại, đầu óc cũng lập tức ong ong. Đó là thiên ma đạo. Phan Lâm thực định tấn công sao? Ý tưởng này điên rồ đến cùng cực. Lâm Thần Y, anh có kế hoạch gì sao? Thánh nữ thần hòa hít một hơi thật sâu, khàn khàn giọng hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc mới nói, đi gọi Mạn Sát Hồng và Cùng Đao tới đây đi. Một lúc sau, Mạn Sát Hồng và Cùng Đao bước nhanh vào bên trong phòng họp. Khi biết được kế hoạch của Phan Lâm, cả người của Mạn Sát Hồng gần như là mất hết sức sống, hồn lìa khỏi xác. Người là đang tự sát, người muốn chết cũng đừng kéo chúng ta chôn cùng chứ. Mạn Sát Hồng khàn khàn gầm lên. Đây không phải là tự sát. Phan Lâm ánh mắt kiên định. Anh ta thấp giọng nói tiếp. Chỉ cần cô nguyện ý phối hợp với tôi hứa trong vòng 1 năm, thiên ma đạo chắc chắn sẽ không dám tái tấn công Giang Thành. Anh... Mạn Sát Hồng nghiến răng muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa đến bên môi thì lập tức im bặt lại, do dự một hồi mới nói tiếp. Anh có thể nói cho tôi biết trước kế hoạch của anh là gì được không? Vẫn là chiêu thức cũ thôi. Tôi muốn cô đầu hàng, trở về thiên ma đạo. Phan Lâm thấp giọng nói. Khi những lời này rơi xuống, Mạn Sát Hồng và Cùng Đao không khỏi run lên. Lâm Thần Y, tôi đã giả bộ đầu hàng 1 lần rồi. Người bên kia cũng đã biết cái đầu mà anh đưa cho tôi là đồ giả. Hiện tại tôi lại đầu hàng. Chỉ sợ Đào Thiên Tam sẽ giết chúng tôi không chút do dự. Anh mau nói rõ ràng đi. Không thể để cho chúng tôi nhảy vào hố lừa như vậy. Cùng Đao trầm giọng nói. Lâm Thần Y, nếu như ngài muốn gạt bỏ chúng tôi thì cứ việc ra tay đi. Chúng tôi cũng không thể chống cự. Nhưng không cần phải sử dụng chiêu thức này. Có vẻ như cô không còn tin tưởng tôi nữa. Kế hoạch của anh có lẽ là một kế hoạch bất khả thi. Đã như vậy thì để tôi đưa cho các người một thứ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Các người ở đây chờ tôi một lát đi. Nói rồi anh lập tức bước nhanh ra ngoài. Cùng Đao và Mạn Sát Hồng nhìn nhau, cả hai đều bối rối. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Phan Lâm đã quay trở lại. Anh còn cầm trên tay một tác phẩm điêu khắc hoa sen cực kỳ đẹp mắt. Hơi thở của mọi người trở nên dồn dập, tròn xoe mắt nhìn. Tịnh thế Bạch Liên sao? Lâm Thần Y, làm sao mà anh lấy được thứ này? Anh muốn làm gì đây? Mạn Sát Hồng ngạc nhiên hỏi. Tôi muốn cô đem theo thứ này trả lại cho thiên ma đạo. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đừng, chủ nhân, người điên rồi. Lâm Thần Y, không được đâu. Mọi người vội vàng phản đối, cả người đều mất đi tự chủ. Đây là thứ duy nhất mà bọn họ có thể đem ra để so tài với thiên ma đạo tổ. Nhưng mà hôm nay, Phan Lâm thật sự muốn Mạn Sát Hồng và Cùng Đao trả lại thứ này sao? Đây không phải là để cho Mạn Sát Hồng và Cùng Đao đầu hàng, mà là khiến cho toàn bộ Giang Thành đầu hàng. Mọi người đều cho rằng Phan Lâm bị điên. Nhưng Phan Lâm lắc đầu, nhàn nhạt nói, Mạn Sát Hồng, người cứ làm theo lời ta nói đi, những chuyện khác đừng hỏi nhiều nữa. Nói xong, Phan Lâm lập tức xoay người rời đi, bỏ lại đám người bốn mắt nhìn nhau. Mà nữ đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cùng Đao hít sâu một hơi, khàn khàn giọng hỏi. Màn Sát Hồng suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói. Người nghĩ sao? Lúc này chúng ta không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của Lâm Thần Y. Trương Thất Giả thở dài. Đã như vậy, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay tôi đi Thiên Ma Đạo. Màn Sát Hồng không thèm phản bác nữa. Phan Lâm còn đưa cái này cho cô ta. Cô ta không còn gì để nói. Theo tôi, làm theo ý kiến của anh ta đi. Sau đó Mạn Sát Hồng và Cùng Đao cùng với Vệ Hòa và những người khác của Thiên Ma Đạo trực tiếp lái xe tiến về tổng bộ của Thiên Ma Đạo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 338 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.